Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Tô Ti. Lúc Đức Phật ở nước Ba La Nại ở Ấn Độ, có một vị tỳ kheo bị bệnh, đau bụng thổ tả, nằm lăn lộn trên giường mà rên rỉ. Có một vị U Bà Di tên là Tô Ti đến thăm, ở bên giường bệnh ân cần nói: "Thưa thầy, đau chỗ nào? Đã uống thuốc chưa?" "Đau bụng, uống thuốc rồi." "Thầy có muốn điều chi không?" "Chẳng muốn gì hết, chỉ muốn ăn thịt." "Để con về bảo với người nhà mang thịt đến cho thầy dùng." Nói xong, Tô Ti lập tức trở về nhà, sai gia nhân ra chợ mua thịt. Nhưng vì sát sinh là một điều quốc cấm ở nước Ba La Nại, nên gia nhân đi khắp cả phố chợ cũng không kiếm ra một miếng thịt, đành tiêu nghỉu trở về tay không. Tô Ti ngồi trong nhà suy nghĩ, nhớ lại lời hứa của mình với vị tỳ kheo bị bệnh. Bà không muốn thất hứa, mà còn nghĩ rằng nếu vị tỳ kheo kia mà không có thịt ăn thì có thể chết mất không chừng. Một vị tỳ kheo trẻ tuổi như thế mà chết yểu, há không đáng tiếc lắm sao? Nghĩ đến đây, bà bèn lấy dao thật bén, cắn răng chịu đau cắt một miếng thịt đùi của mình, đưa tỳ nữ nấu nướng cẩn thận rồi mới đem đến cho vị tỳ kheo bị bệnh dùng. Lạ thay, vị tỳ kheo ăn miếng thịt đùi của Tô Ti xong thì từ từ thuyên giảm. Nhưng vết thương của Tô Ti thì càng lúc càng đau nhức kịch liệt, bà chỉ còn có thể nằm trên giường mà rên xiết, không thể nào cử động được. Khi chồng bà về đến nhà, nghe tin Tô Ti bị bệnh thình lình, vừa nghi ngờ vừa lo sợ, vội vàng chạy vào phòng vợ để hỏi nguyên do. Tô Ti không dám giấu giếm, đem sự thật nói hết cho chồng nghe. Người chồng nghe xong vừa vui vừa kính nể mà nói: "Tô Ti, ta vô cùng cảm phục lòng tôn kính sa môn của phu nhân. Do phu nhân có lòng tin vững chắc nên mới có được nhiều nghị lực như thế, dám bố thí thịt đùi của chính bản thân mình là một câu chuyện khó nhẫn mà phu nhân nhẫn được. Sức mạnh đó không phải do từ lòng tin kiên cố của phu nhân mà ra sao. Ta tin chắc rằng bệnh của vị tỳ kheo kia này đã lành nhờ công đức phát tâm của phu nhân." Khuôn mặt của người chồng trầm ngâm trong giây lát, ông nói tiếp: "Nhưng vết thương của phu nhân lại đau đớn như thế, điều này thật là không ổn." Tô Ti yếu ớt trả lời: "Vâng, vết thương của thiếp càng lúc càng đau đớn, sợ rằng sẽ nguy tới tính mệnh. Nhưng thiếp đã không màng tới chuyện sinh tử, đời vì căn bản là vô thường, có sinh tức phải có tử, không ai có thể trốn thoát được cái chết. Tuy nhiên thiếp hy vọng trước khi nhắm mắt có dịp chiêm ngưỡng thánh gian của Đức Phật, đem thức ăn quý giá nhất mà cúng dường ngài. Nhờ công đức này, kiếp sau thiếp sẽ sinh được chỗ tốt." Người chồng nghe xong nguyện ước của người vợ sẵn sàng chấp thuận, một mặt chuẩn bị cúng dường, một mặt sai người đi cung thỉnh Đức Phật đến nhà mình thọ cúng. Đức Phật hoan hỷ nhận lời. Ngày hôm sau, Đức Phật và chư tỳ kheo đắp y ôm bình bát đến nhà Tô Ti thọ cúng. Ngồi chơi một lúc, Đức Phật hỏi: "Bà Tô Ti đi đâu rồi? Sao không ra đây?" "Bà ấy đang nằm trên giường bệnh, không ngồi dậy ra bái kiến Thế Tôn được. Xin Thế Tôn từ bi xá tội." Đức Phật trang nghiêm, trầm tĩnh nói: "Nhưng ta rất muốn gặp bà ấy." "Vâng, thế thì để con đi gọi." Người Người chồng thừa biết vợ mình không có sức để mà ngồi dậy được, nhưng nhìn vẻ uy nghi tự mẫn của Đức Phật, bất giác ông ngoan ngoãn vâng lời, quay lưng chạy vào phòng Tô Ti hổn hển nói: Thế Tôn muốn gặp mặt phu nhân. À, Thế Tôn gọi tôi sao? Tô Ti nói xong, bỗng có một sức mạnh thần kỳ làm cho bà bỗng nhiên ngồi bật dậy, sự đau đớn trong người bỗng tan biến trong khoảnh khắc. Vết thương tuy chưa lành nhưng bà đi lại rất bình thường. Hai vợ chồng đều hết sức kinh ngạc. Tô Ti đến trước mặt Phật đảnh lễ. Đức Phật nhìn Tô Ti một cách từ bi và dạy rằng: Tô Ti, bà muốn thực hiện cái đức tính tốt đẹp của giới không vọng ngữ nên mới bố thí thịt đùi của mình, nhưng bà phát tâm một cách đơn giản quá, làm như thế là không đúng. Phàm bố thí hay học đạo hay tu hành phải không được tự làm khổ, không được tự làm đau, không được làm khổ não người khác. Có thế mới là làm theo chính đạo, mới thành tựu được. Giáo huấn giản dị của Đức Phật đi thẳng vào tâm bà. Tô Ti giác ngộ rằng việc tu hành, việc làm công đức phải nương vào đạo lý của Phật pháp mà làm, và không thể so sánh quả báo to lớn của việc thiện làm theo pháp Phật với việc thiện làm theo pháp thế gian. Đức Phật trở về, tập hợp đại chúng tăng đoàn và hỏi vị tỳ kheo có bệnh: Bà Tô Ti có đem thịt đến cho ông không? Dạ thưa có. Mà ông có ăn miếng thịt ấy không vậy? Dạ thưa ăn rồi. Trước vẻ tôn nghiêm của Đức Phật, vị tỳ kheo nọ không dám nói dối. Ăn vị ấy của nó như thế nào? Thưa rất ngon, từ bé đến giờ còn chưa bao giờ ăn một miếng thịt tươi ngon như thế. Vị tỳ kheo này hoàn toàn không biết xuất xứ của miếng thịt nên trả lời một cách chân thành vô tư, không chút tạm quý. Đức Phật nghiêm nghị nói: Quả thật là ngu si, ông đã ăn thịt người rồi đó. Như sấm sét nổ ngang trời, vị tỳ kheo không thốt được lời nào, ân hận mãi không thôi. Từ đó về sau, Đức Phật bèn đặt ra quy luật không được ăn thịt trong tăng đoàn. Ăn thịt là làm đứt đoạn mất giống đại bi. Chúng sinh nào cũng có Phật tính, người chân chính tu công đức vạn hạnh làm sao ăn thịt được. Đức Phật chế giới cấm ăn thịt thật là cả một điều khổ tâm cho Ngài. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết